Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 0462, chương tà ác thợ săn. Thanh âm huyên náo tiếp cận, những cái kia dơ bó đuốc người thấy được một người thanh niên cùng nữ hài. Thủ lĩnh của bọn họ là một tên pháp sư, đi tới, các ngươi là ai? Người qua đường, muốn tìm uống chút nước. Anna đáp lại đối phương, xoay người đưa tay tại trong ao gảy mấy lần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Pháp sư đánh giá, hai người, từ đầu đến chân, ánh mắt cảnh giác, tương đương không lễ phép, không có người sẽ thích bị người như thế nhìn chằm chằm. Nhất là người pháp sư kia trọng điểm chú ý chính là Anna bờ mông. Đi đến bên cạnh hai người. Quay chung quanh hai người dạo qua một vòng, pháp sư nhắc nhở, nơi này có chút mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi không nên ở lại đây, nếu như không ngại đi theo ta. Hắn giương lên tay, đám người này trụ sở là một chỗ đất trống, tại trên đất trống châm lều trại, có chút đơn sơ, nhưng nơi này khí hậu ôn nhuận ẩm ướt, cũng không phải là rất lạnh, ảnh hưởng không lớn, mọi người ngồi tại trước đống lửa. Ngẫu nhiên đánh giá hai tên người xa lạ, trên đống lửa để đặt lấy săn bắn đoạt được mấy cái con thỏ cùng một cái con hoáng. Hỏa yếm nhượng mập mạp thịt phát ra tê tê tiếng vang. Đụng với chúng ta, các ngươi đầy đủ may mắn, nếu không các ngươi tuyệt không có khả năng còn sống từ bãi phi lao đi ra ngoài. Người pháp sư kia, thủ lĩnh duỗi tay cầm lên một miếng thịt đưa cho cách một người Anna. Bôn Pop Ba. Gọi ta Pop Ba tiên sinh liền tốt. Anna kết quả khối thịt kia. Đưa cho một bên nhìn chằm chằm lửa cháy hừng hực người trẻ tuổi. Quay đầu cố ý hỏi. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tìm ra mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó giết hắn. Pop Ba nhìn thấy thịt của hắn bị đưa cho tên kia người trẻ tuổi. Thần sắc có chút không quá vui vẻ. Lạnh giọng trả lời. Cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Tất cả mọi người bắt đầu hưởng dụng nướng chín thịt. Anna từ trong đống lửa một lần nữa lấy xuống một khối. Dùng móng tay đem phía trên một điểm cho tàn làm rơi. Nữ vu, hội ăn người nữ vu. Pop Ba trên mặt toát ra một nghĩ đắc ý thần sắc. Ta là một ma pháp sư. Sau ma thuật cùng tạp kỹ càng chân thực ma pháp. Hắn duỗi tay cầm lên một cây đốt hỏa diễm thiêu, đốt cây gậy kia hỏa diễm biến thành sáng chói lam sắc. Thật thần kỳ, Anna ăn thịt, tán thưởng đối phương, các ngươi gặp qua cái kia nữ vu. Đương nhiên, chúng ta vốn nên là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng để cho nàng chạy trốn. Pop Ba trong lời nói lộ ra một số thất lạc cùng không cam lòng, chỉ là... Cái ngoài ý muốn, lần tiếp theo hắn sẽ không số may như vậy. Anna ăn thịt, tên kia nữ vu dáng dấp ra sao? Hắn giết qua người, lúc trước quan sát đến xem. Daphne cũng không về phần hội giết người. Hắn vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Nếu không sẽ không ở trong hồ nước bắt thanh hoa. Pop Ba trên mặt lộ ra một số đùa cợt nụ cười, nữ sĩ. Nữ vu đương nhiên hội giết người, các nàng tàn nhẫn ngoan độc, rất nhiều người chết tại các nàng trên tay, nơi này nữ vu đương nhiên cũng không ngoại lệ, có thể hắn vẫn là chỉ là đứa bé mà thôi. Kích, độc Anna vội vàng giải thích, làm ra miệng thời gian hắn dự cảm được sự tình không ổn. Tất cả mọi người nhìn lấy nữ hài, Pop Ba ánh mắt tràn đầy địch ý, ngươi nói cái gì? Ếch, ý tứ của ta đó là nữ vu đã từng cũng là hài tử. Sở hữu người nhà, chỉ là sau khi chết mới lại biến thành như thế. Có lẽ hắn không hề giống tưởng tượng như thế. Anna chỉ có thể tận lực đem đề tài viên hồi tới. Thú vị ý nghĩ, Pop Ba trầm mặc một trận về sau cấp ra đánh giá. Tất cả mọi người ở đây phát ra tiếng cười. Hiển nhiên đưa nàng thuyết pháp trở thành trò cười. Ta nói không đúng sao? Anna giả bộ đối với tất cả siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Pop Ba lau miệng, nhìn trong tay thịt xương, Mã Thất trời sinh chỉ ăn cỏ. Sư tử trời sinh ăn thịt, những cái này đều không thể cải biến. Nếu để cho sư tử ăn cỏ, mông ngựa ăn thịt, khó có thể tưởng tượng cái thế giới này lại biến thành bộ dáng gì. Có nhiều thứ là trời sinh, nữ vu trời sinh tà ác, không tồn tại thiện lương, vô luận lớn nhỏ, các nàng đều đáng chết. Cỡ nào thần kỳ lý luận, Cybertron phát ra một số đùa cợt tiếng cười, tiếp tục cúi đầu ăn trong tay thịt. Hắn cự tuyệt cùng những người này giao lưu, đùa cợt tiếng cười đưa tới bất mãn. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập địch ý nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Xem như đầu mục Pop Ba thả ra trong tay xương cốt, âm hiểm cười nói, nhìn bằng hữu của ngươi tựa hồ không đồng ý biện pháp của ta. Ngươi đến hướng ta dẫn tiến một chút. Hắn chỉ là không thích cùng người khác giao lưu. Bình thường trầm mặc, hắn không có ác ý. Anna hướng bên cạnh những ánh mắt kia bất thiện người giải thích. Pop Ba đứng dậy, đi tới thánh kỵ sĩ sau lưng, đập đi lấy vâng. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi có cao kiến gì có thể nói ra. Đội ngũ của chúng ta tương đương dân chủ. Cybertron vẫn như cũ cúi đầu ăn trong tay xương cốt, không có trả lời. Thánh quang có thể phân biệt thiện ác, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi người ý nghĩ, mặc dù bây giờ tại hư huyễn thế giới trong mất hiệu lực, nhưng từ những người này trên mặt đồng dạng có thể nhìn ra chút manh mối. Tự cho là đúng, bị người khác không nhìn, Pop Ba cảm nhận được vũ nhục, duỗi tay đè chặt người tuổi trẻ bả vai. Nếu như ngươi không có cách nào giải thích ngươi vừa rồi. Tiếng cười, không quan hệ, ta có thể tại đầu của ngươi mở động, nhìn nhìn ngươi ý nghĩ, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Nữ phu cố nhiên tà ác, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Cybertron đẩy ra cái tay kia, đứng người lên, trọn vẹn so Pop Ba cao nửa cái đầu, hình thể cũng phải so với đối phương tráng kiện. Nhìn xuống áp bách lực nhượng Pop Ba không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhếch miệng lên, mang trên mặt ý cười, nhìn có người tức giận, động thủ cũng không phải biện pháp tốt. Chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi chỉ có một cái, vẫn mang theo một cô gái. Nhân số ưu thế nhượng Pop Ba trên người áp bách lực giảm bớt rất nhiều. Còn lại đồng bạn đồng dạng đứng lên, nhào nhào cầm từ trong đống lửa rút ra chùy. Đánh nhau hiển nhiên không tốt lắm, chí ít Anna cho rằng như vậy. Hắn đứng dậy ngăn đón Cybertron, quay đầu nói xin lỗi, ta vì đồng bạn của ta hướng các ngươi xin lỗi, chúng ta nên rời đi. Hắn lôi kéo Cybertron quay người dự định thoát ly Pop Ba đoàn thể. Có người ngăn cản đường đi của hai người. Anna quay đầu nhìn lấy Pop Ba, mở ra tay, đừng như vậy, chỉ là ý kiến không hợp mà thôi. Không cần thiết động thủ, mục tiêu của các ngươi là nữ vu, là như thế này không sai. Nữ sĩ, nhưng bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi đồng bạn của ngươi là nữ vu trợ thủ. Pop Ba đưa tay đồng, dạng cầm lên một cây chùy, lửa cháy hừng hực chiều hắn sắc mặt phát hồng, cười gằn nói, cho nên ngươi đến rời xa đồng bạn của ngươi. Anna hiện tại đã biết rõ, bọn gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý. Hiện tại chẳng qua là lộ ra bộ mặt thật sự mà thôi, thế nào mới có thể tránh cho động thủ. Pop Ba vũ động trong tay chùy, hắn có thể quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ, sau đó hướng nơi này tất cả mọi người xin lỗi, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Tại cái này về sau hắn liền có thể rời đi, nhưng ngươi đến lưu lại, như vậy trận chiến đấu này không thể tránh né. Anna đưa tay đem một bình dược tê vẩy vào trên mặt đất, Pop Ba cùng đồng bạn con mắt đã mất đi tầm mắt, đen nhánh như là người mù một dạng. Từ khoa Lana đảo rời đi về sau, Anna tận lực tránh cho giết người, trên tay của nàng đã lây dính không ít máu tươi. Hắn không phải ác nhân, càng không phải là đồ phu. Rời đi nơi này, Anna lạp lấy thánh kỵ sĩ, thoát ly Pogba một đám người. Pogba tầm mắt khôi phục bình thường về sau người trước mắt đã biến mất. Cầm trong tay chùy vứt trên mặt đất, phẫn giận dữ hét, đáng chết, các nàng là nữ vu đồng bạn, chúng ta bị lừa gạt. Hắn đương nhiên nhận biết đối phương thủ pháp, đó là một loại dược tề. Tên nữ hài kia hoặc là luyện kim thuật sư, hoặc là vu sư, vô luận là cái gì. Hiện tại bọn hắn đều phải bị phân loại đến nữ vu đồng bạn bên trong. Dạng này mới có thể để tất cả mọi người đi theo chính mình một khối rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi, cùng một chỗ tìm kiếm, tìm tới đáng chết đàn bà cùng mặt trắng nhỏ, bắt bọn hắn lại. Pogba hung hăng hướng mặt đất khạc một bãi đàm, quay người thu thập xong đồ vật. Tất cả mọi người bắt đầu ở bãi phi lao hoạt động. Rời đi Pogba, tại bãi phi lao bên trong tìm kiếm được một khối đất trống. Anna hỏi, người đã sớm biết những tên kia đối với chúng ta không có hảo ý. Cybertron dùng thánh quang dò xét bốn phía. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy tên kia nữ vu tiểu nữ hài muốn so vừa rồi những tên kia đáng yêu. Nhiều, nhân tâm so bất kỳ vật gì đều nhìn khủng bố hắc ám. Vì Daphne chứng minh trong sạch không hề giống lúc trước như vậy bài xích. Hướng phía bắc phương đi, hắn thánh quang có thể cảm nhận được toàn bộ bãi phi lao phạm vi. Tiểu nữ hài tại bãi phi lao bên trong hành tung đối với hắn mà nói nhất thanh nhị sở. Hướng phía bắc phương đi tới một chỗ không lớn động huyệt trước. Anna nghe được trong huyệt động thanh âm, là nữ hài tiếng khóc, là Daphne, đi tới động huyệt trước. Nhờ ánh trăng thấy được trong huyệt động thân ảnh, Daphne cõng thân thể, đầu vai rung động, nhàn nhạt động huyệt chỉ có thể tránh mưa. Che gió cùng ẩn thân hiển nhiên làm không được. Nữ hài trở thành nữ vu về sau kinh nghiệm ít đến thương cảm. Cũng không hiểu chỗ nào mới thích hợp nhất chính mình sinh tồn. Đi vào trong huyệt động, Anna mới chịu đưa tay. Daphne đột nhiên quay đầu. Tấm kia kinh khủng gương mặt lại một lần xuất hiện. Móng tay của nàng như là lưỡi dao sắc bén một dạng. Khoác lên cái kia đưa qua tới trên mu bàn tay, máu tươi từ trên mu bàn tay chảy ra. Khi thấy người tới khuôn mặt về sau, Daphne thần sắc hơi kinh ngạc, là các ngươi còn ở nơi này. Hắn thu hồi thật dài màu xám móng tay, dùng một cái tay chặn lấy cái này hé mở kinh khủng gương mặt. Nói xin lỗi, ta làm bị thương ngươi, thực sự thật có lỗi. Anna muốn duỗi tay vuốt ve nữ hài đầu, nhưng lần này nữ hài đầu né tránh, đem thân thể hướng bên trong rụt rụt, các ngươi nhanh lên rời đi. Ta là tà ác nữ vu, ngươi chỉ là đứa bé mà thôi. Anna tiến lên một bước, đem nữ hài ôm vào lòng, hài tử, chúng ta đối ngươi không có ác ý gì, ngươi trưởng thành bị tất cả mọi người vứt bỏ. Vô pháp cùng người sinh hoạt chung một chỗ, cũng sẽ thất lạc cô độc. Daphne một thân một mình ở chỗ này, không có bằng hữu, không có thân nhân. Lúc này hắn cần ấm áp. Tại Khoa Lana ở trên đảo Anna đã từng cảm thụ qua. Hắn có thể trải nghiệm tâm tình của cô bé. Daphne không hề bài xích, dùng hai tay ôm Anna cổ, đem đầu chôn ở lồng ngực. Thân thể bắt đầu run rẩy, khóc càng thương tâm. Cybertron nhìn xem, hắn cũng sẽ không chủ động thương tổn người. Anna muốn nhượng thánh kỵ sĩ vứt bỏ thành kiến, chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cybertron đi vào trong động quật, nhàn nhạt trong động quật tuy nhiên hắc ám, nhưng ánh mắt của hắn có thể thấy rõ tất cả mọi thứ. Mấy cây dùng cỏ bện thành trên sợi dây treo một ít lá cây. Còn có một số hình thù kỳ quái vỏ sò. Nữ hài luôn luôn hy vọng gian phòng của mình xinh đẹp điểm. Daphne không có gian phòng, chỉ có động quật, không có vật phẩm trang sức, chỉ có thể tự mình động thủ chế tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.